Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397 Tống Khánh Tường lựa chọn, thành phố S, một đống xa hoa biệt thự bên trong. Tống Khánh Tường đứng ở một cái quầy triển lãm trước, nhìn quầy triển lãm thượng bày biện một khối khắc gỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Mã Liệt cùng Thôi Tiểu Thư tắc ngồi ở trên sofa, nhỏ giọng nói nhỏ, không biết lại nói chút cái gì. Mà một bên Hách Hâm tắc ngồi ở trên xe lăn, nhìn một quyển ố vàng thư tịch. Hắn chân bị Thạch Thiên đánh gãy, bởi vì thời gian lâu lắm, cho dù là Tống Khánh Tường cũng không năng lực chữa khỏi, bởi vậy cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng thực vừa lòng. Lúc trước Thạch Thiên mất tích, Tiểu Bạch chờ tang thi không tì vết hắn cố một lòng tìm kiếm Thạch Thiên, làm đến thành phố S một lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Mà đã từng phong cảnh nhất thời Hách Hâm lại trở thành bị tru sát đối tượng. Nguyên nhân có rất nhiều, chính yếu nguyên nhân còn lại là hắn đã không có bảo hộ thực lực của chính mình. Mà Tống Khánh Tường thành lập khởi nơi tụ tập lại là một cái thiên đại dụ hoặc. Bất quá, Hách Hâm cũng có đối chính mình trung thành thủ hạ. Ở mấy tên thủ hạ dưới sự bảo vệ, hắn mai danh ẩn tích, thẳng đến Tống Khánh Tường trở về, một lần nữa khống chế nơi tụ tập, thay đổi rất nhanh. Làm hắn đối quyền lực cũng không phải như vậy ham thích. Giờ phút này hắn càng hướng tới ân nhàn sinh hoạt. Đang lúc hắn cúi đầu nhìn thư tịch thời điểm, trong tay hắn thư tịch lại đột nhiên bay lên giữa không trung. Thư tịch thượng màu đen tự thể sôi nổi từ ấu vàng trang giấy thượng thoát ly ra tới, dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái màu đen đầu. Này viên đầu đầu sinh hai sừng, thình lình cùng sừng châu quái vật giống nhau như đúc. Màu đen đầu xuất hiện, lập tức liền khiến cho ở đây mọi người lực chú ý. Thôi Tiểu Thư càng là giơ tay liền phải công kích, bất quá lại bị một bên Mã Liệt ngăn cản. Ngươi là người nào? Tống Khánh Tường nhìn màu đen đầu, mở miệng nói. Ta và ngươi là giống nhau người, màu đen đầu mở miệng nói. Ta có thể cảm nhận được ngươi tản mát ra hủy diệt hơi thở. Bất quá ngươi tìm ta làm gì? Tống Khánh Tường khó hiểu hỏi. Ta tới tìm ngươi, đương nhiên là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Màu đen đầu mở miệng nói. Thỏa mãn nguyện vọng của ta, ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì nguyện vọng? Tống Khánh Tường có chút khinh thường mở miệng hỏi. Này màu đen đầu tuy rằng quỷ dị, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy, Tống Khánh Tường cũng không tin tưởng hắn có thể giúp được chính mình. Cho nên cũng không có gì sắc mặt tốt. Vậy xem ngươi muốn cho ta thỏa mãn ngươi cái gì nguyện vọng? Màu đen đầu hỏi lại đến. Ta tưởng có được vô địch lực lượng, ngươi có thể cho ta sao? Tống Khánh Tường trên mặt như cũ mang theo khinh thường. Lời này nói ra, màu đen đầu lại cười ha ha lên. Biên cười biên nói, ha ha, ta không riêng có thể cho ngươi thế giới này chung vô địch lực lượng, còn có thể làm ngươi có được hủy diệt thế giới lực lượng, ngươi như thế nào cho ta? Tống Khánh Tường hỏi lại đến, ta tự nhiên có ta biện pháp, ngươi biết ngươi hiện tại là chủng tộc gì sao? Màu đen đầu đột nhiên mở miệng hỏi, ta là ôn tộc. Tống Khánh Tường trả lời nói, lúc trước hoàn toàn biến thành ôn tộc, hắn liền nhiều ra tới một ít ký ức, trong đó liền có quan hệ với ôn tộc giới thiệu, không... Ngươi hiện tại còn không phải chân chính ôn tộc. Màu đen đầu lại mở miệng phủ quyết nói. Có ý tứ gì? Tống Khánh Tường khó hiểu hỏi. Chân chính ôn tộc chính là hủy diệt dựng dục ra sủng nhi. Ngươi hiện tại chỉ có thể xem như truyền ôn tộc thôi. Trừ phi ngươi hấp thu một cái thế giới hủy diệt khi sinh ra hủy diệt căn nguyên, mới có thể chân chính trở thành ôn tộc. Màu đen đầu giải thích nói. Thì tính sao? Ta hiện tại thực lực, chẳng lẽ còn có thể hủy diệt thế giới sao? Hơn nữa, liền tính có thể hủy diệt thế giới, ta cũng không có khả năng thừa nhận trụ hủy diệt chi nguyên lễ rửa tội đi. Tống Khánh Tường cũng không có bị màu đen đầu nói choáng váng đầu óc, mà là thập phần bình tĩnh phân tích nói. Không tồi, ngươi thực thông minh, nhưng là, ta này chỉ là nói cho ngươi một phương hướng mà thôi. Kế tiếp mới là trọng điểm. Ta có thể cho thực lực của ngươi tăng lên tới cái kia trình tự. Hơn nữa không có bất luận cái gì di chứng. Màu đen đầu ngữ ra kinh người nói. Ngươi có biện pháp nào? Tống Khánh Tường mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là biết virus chi nguyên đi. Bọn họ chính là ôn tộc tốt nhất đồ bổ. Chỉ cần ngươi có thể nuốt rớt những cái đó virus chi nguyên, thực lực của ngươi tự nhiên là có thể tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Màu đen đầu mở miệng nói, những cái đó virus chi nguyên tất cả đều đã chết, ta đi nơi nào tự chuốc lấy phiền phức độc chi nguyên. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói, khu vực này virus chi nguyên tuy rằng đều đã chết, nhưng là địa phương khác còn có virus chi nguyên tồn tại. Chẳng qua ngươi hiện tại thực lực cảm ứng không đến thôi. Màu đen đầu không vội không táo nói. Ý của ngươi là làm ta ra ngoại quốc? Tống Khánh Tường hỏi. Không tồi, ta có thể cho ngươi một thứ. Nó có thể thế ngươi nói rõ con đường, làm ngươi nhẹ nhàng tìm kiếm đến những cái đó virus chi nguyên. Mặt khác, còn có thể giúp ngươi áp chế thực lực của bọn họ, phương tiện ngươi cắn nuốt. Màu đen đầu mở miệng nói. Thứ gì? Tống Khánh Tường mở miệng hỏi. Lấy hảo. Màu đen đầu mở miệng hét lớn một tiếng. Trên đầu hai căn sừng châu đột nhiên cùng đầu của hắn chia lìa mở ra, sau đó dung hợp ở bên nhau, hóa thành một thanh che kín huyền ảo phù văn trùy thủ, hướng tới Tống Khánh Tường phiêu qua đi. Tống Khánh Tường duỗi tay cầm trùy thủ, cảm thụ được mặt trên tản mát ra kỳ dị năng lượng dao động, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, sau đó nhắm mắt cảm thụ một chút. Quả nhiên cảm giác tới rồi 18 cái virus chi nguyên tồn tại. Thế nào, không sai đi, những cái đó chuôi này chủy thủ, ngươi cắn nuốt những cái đó virus chi nguyên liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó lực lượng của ngươi cũng sẽ đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Lại quá cái mười mấy năm, ngươi đem hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, tự nhiên là có thể hủy diệt thế giới này, trở thành chân chính ôn tộc. Màu đen đầu chậm rãi nói, cấp Tống Khánh Tường họa ra một cái tốt đẹp lâm đồ. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Tống Khánh Tường mở to mắt, nghe xong màu đen đầu nói, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi có thể kêu ta ôn đế. Ta giúp ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ôn tộc cùng thần điện đấu tranh đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Mỗi một cái thế giới hủy diệt đều sẽ làm chúng ta phần thắng lớn hơn nữa. Cho nên ta mới có thể giúp ngươi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là ta chân thân vô pháp tiến vào thế giới này, cũng vô pháp từ ngoại giới hủy diệt thế giới này. Nếu không, cũng không cần như vậy phiền toái. Màu đen đầu mở miệng nói. Ta đã biết, mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, ta đều đa tạ ngươi trợ giúp. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Ha ha, ta ở thiên ngoại chờ ngươi tin tức tốt. Màu đen đầu cười lớn một tiếng, sau đó biến mất ở giữa không trung. Kia quyển thư tịch, ở màu đen đầu lực lượng sau khi biến mất, cũng hóa thành mảnh nhỏ từ giữa không trung bay xuống dưới. Tống Khánh Tường bàn tay gắt gao cầm chủy thủ, nhìn Mã Liệt cùng Thôi tiểu thư, mở miệng nói, chúng ta báo thù kỳ ngộ tới rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát, chúng ta ra ngoại quốc, đi tìm những cái đó virus chi nguyên. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.